Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Hà Phương Lộ cười thầm, đám nam nhân kẻ nào cũng như kẻ nào. Thời gian hội nghị ấn định lúc 10 giờ. Lương Địch Giai vừa xem đồng hồ vừa đi nhanh vào thang máy. Rời đại sảnh tới nhà ăn liền thấy anh trai và Trương Khải đang bàn tính gì đó, bước thẳng tới kéo tay Tương Cửu Định. Này này, Giai Giai, có chuyện gì thế? Em có chuyện. Lát nữa hắn nói anh chuẩn bị tham dự hội nghị. Em tới vì cái hội nghị của anh đấy. Tương Địch Giai kéo tay anh trai vào phòng bao cửa lại. Lục túi lấy ra một tờ báo. Thế này là sao? Anh nói cho em đi. Có vẻ Tư mỹ nữ rất giận, giọng chất vấn, mặt đánh lại, mất hẳn yêu nhã điềm đạm thường ngày. Tướng Cửu Đình chẳng cần xem, chỉ nhìn qua hình ảnh hắn đứng bên xưởng chế biến thịt cũng biết đại khái biết bài báo viết gì. Sao? Anh chuẩn dường Bí Phương thất truyền là tạo phúc người dân mà. Diệp Phong có biết không? Liên quan quái gì tới cậu ta? Hai anh em thoáng cái đã đối đầu, dùng câu hỏi trả lời câu hỏi. Anh, đừng có bày cái vẻ mặt gian thương đó ra được không? Em còn chưa biết có phải là anh mua của người ta hay không? Quay đầu cái lại nói là chuyên gia nghiên cứu bao năm, cái gì mà ngự chế, giờ lại giống rong cờ mở bán đi, không phải là lừa đảo à? Anh bảo em, làm sao gặp lại người ta? Sớm biết thế này, em đã không dẫn anh tới huyện Ô Long. Nhìn vẻ mặt rừng rưng của anh trai, Tương Địch Giai càng thấy tâm tình tồi tệ. Mấy ngày trước, Bí thư Bí Vương này mua về đã không tin. Tương Cửu Định gọi Hà Phương Lộ và Trương Khải làm chứng mới tin vài phần, nhưng vẫn có cảm giác anh em mình thông đồng lừa người ta vậy. Dài dài, cái này là làm ăn, hiểu không? Giống như anh bỏ 5 đồng ra mua một thứ bên đường, mang về giám định ra là đồ cổ. Qua thao tác, bán đi với giá gấp mấy chục lần. Vậy anh còn phải chịu trách nhiệm với chủ ban đầu của nó à? Ai bảo họ không biết giá trị thực sự của nó? Như nói Sương Thịnh bỏ ra 85 vạn mua đất, bọn họ kiếm được 100-200 vạn, chẳng lẽ còn phải chưa lợi nhuận cho anh? Công bằng mà nói, anh đối xử với bạn em ra sao? Tặng họ thẻ VIP nhé, đây là đãi ngộ lãnh đạo thành phố mới có. Cho dù y tế tâm lý mất cân bằng, anh có thể chơi y thêm ít tiền. Em nghĩ anh trai em là người keo kiệt à? Dài dài, điểm này em không bằng Diệp Phàm. Em xem, anh quảng cáo ở Mỹ như thế, y có nói gì đâu. Y là người thành thục, khi đó muốn tặng anh miễn phí, anh dứt khoát đưa cho 5 vạn. Em xem, người ta không tìm anh, em hương sư vấn tội là sao? Tướng Cửu Định vận lại em gái. Lời hắn đại khái là đúng sự thực, chẳng qua ở một số chỗ đánh giá khái niệm mà thôi. Nếu đơn giản chỉ luận mua bán, quả thực không thể bắt bẻ hắn. Tương Định Dài không phản bác được, cô không biết chi tiết chuyện này. Vì thời gian đó cô và Diệp Phàm mơ hồ đều có chút tránh mặt nhau. Ngay thời gian tới khách sạn ăn cơm do Diệp Phàm cũng không tiếp xúc, nhưng vẫn hồ nghi. Anh, thực sự không lừa em chứ? Thực sự là mua chứ không phải lừa của người ta. Anh cần lừa cậu ta à? Đã trả tiền còn lừa cái gì? Còn lừa em? Ha ha ha. Từ nhỏ em đã ngang ngược vô lý. Anh lừa được em không? Em không lừa anh thì thôi. Có điều lần này em không lừa anh. Chuyến đi Ô Long giúp anh đào được mỏ vàng. Nói đi, em thích gì? Tặng em một cái xe hay là một cái túi LV? Loại độc nhất vô nhị luôn. Không thích à? Cười đi, cho anh biết thích gì. Tướng Cửu Đình nhìn em gái trêu. Em không cần, em sợ lúc nào đó bị anh lừa bán mất, còn giúp anh đếm tiền. Có ai nói anh mình thế không? Anh bán gì chứ sao có thể bán em gái? Thật là, đi đi, tới văn phòng lấy hộ anh cái di động, tới phòng hội nghị đợi anh. Đi đi, chứ anh em mình cùng ăn cơm. Tướng Cửu Đình nói ngon nói ngọt, đưa chìa khóa dỗ được em gái đi. Quay đầu lại thấy Trương Khải mới thăng lên làm phó tổng giám đốc mà vẫn giữ tính phục vụ viên. Đứng chơ tại chỗ, kỳ thực vừa rồi trước khi Tương Địch Giai tới, hai người họ cũng thảo luận vấn đề này. Này, phó tổng giám đốc, tôi thấy chuyện hôm nay rõ lạ, toàn nhắm vào vấn đề này. Sao, anh vẫn thấy chúng ta không nên bán Bí Phương à? Tổng giám đốc, giờ thay đổi vẫn kịp, bán cho một mình Sương Thịnh còn có thể nói được, nhưng bán tới tay chủ tư nhân thì khó nói là hay. Nếu anh hỏi tôi... Tôi nói Bí Phương này là thứ có thể đầu cơ chờ đợi, nó không chừng có thể kiếm ăn nhiều năm, bán hết đi như thế, không giống phong cách của anh. Tôi nhắc một câu, Bí Phương mới đầu chỉ có giá 8 vạn, tới khi khiến toàn bộ tỉnh thành sôi sục, giá lên tới 85 vạn, anh làm thế này giống... Trương Khải nhìn thần sắc ông chủ, nửa sau không nói nữa. Giống tự hủy trường thành chứ gì? Tương Cửu Đình cười dài. Phó Tổng Trương, con người lúc đắc ý chưa quên mình, cái trường thành này của anh hay tôi? Huyện Ô Long bao nhiêu người từng ăn món này, bao nhiêu người biết nó của Diệp gia. Chỉ cần có Diệp gia ở đó, Bí Phương này chẳng phải bí mật. Có biết vì sao tôi quảng cáo chỉ ở báo thương nghiệp không? Vì loại báo này không đưa xuống huyện, chúng ta không tranh thủ kiếm một mớ. Anh nghĩ Diệp Phàm tầm thường chắc. Đừng nói Diệp Phàm, cô bé Lưu Hương Thuần kia vừa chắc. Nếu tôi không hứa hẹn bao nhiêu điều kiện, bịp mù người ta, hôm nay chẳng có ai tới. Anh còn nói là có thể đầu cơ, còn nói kiếm ăn mấy năm. Tôi nói không qua 3 tháng là có người quét tường quanh rồi. Anh đảm bảo chỗ chúng ta có đảm bảo được ở Diệp gia không? Khi đó ai ai cũng biết, chẳng đáng giá một xu. Phân tích sắc bén, lợi hại thấu triệt, Trương Khải tỉnh ngộ, vỗ đầu liên hồi. Đúng đúng, Tổng Giám Đốc suy nghĩ chu đáo, chuyện này tôi thực sự không nghĩ tới. Vậy Tổng Giám Đốc, hai cái xưởng kia chúng ta tống 30 vạn, nếu để Xuân Thịnh mua đứt, có hơi đáng tiếc không? Chẳng qua là để tạo hiệu ứng thêm oanh động mà thôi. Nơi đó coi như tổng bộ bồi huấn đi, kinh doanh thêm 2 tháng rồi tôi thương lượng với ông chủ của Xuân Thịnh, bán cho họ với giá gốc. Chúng ta thu nhỏ quy mô, chỉ làm trong Cửu Đỉnh, tự sản xuất tự tiêu thụ, rồi cải tiến thêm để họ kiếm tiền. Nhưng đến khi không phát tài được nữa cũng không thể trách chúng ta. Tương Cửu Đình xem giờ, sau đó ra hội trường. Tương Định Giai ngồi hàng ghế đầu, đã khôi phục lại dáng vẻ thục nữ điềm đạm thường ngày. Ít nhất bề ngoài là thế. Ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt hờ lên đùi, miệng giữ nụ cười nhẹ ưu nhã. Đơn giản thế thôi, không biết qua hôm nay sẽ lại khiến thêm bao nhiêu người mất ngủ. Tương Cửu Đình thì chuyển sang vẻ mặt trang trọng, nghiêm túc, biến thành tổng giám đốc tuổi trẻ thành đạt, khiến người người ngưỡng mộ. Đi lên bục phát biểu, hắn giọng bắt đầu. Thưa các vị khách quý, các vị đồng nghiệp giới ẩm thực, trước tiên tôi đại biểu cho hơn 400 nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Cửu Đỉnh biểu thị hoan nghênh nhiệt tình nhất. Tiếng vỗ tay rào rào, lời phát biểu hăng hái chân thành, người phía dưới ánh mắt nồng cháy. Có lẽ vị tổng giám đốc Tương quá đẹp trai phong độ, cũng là vì Bí Phương đang khiến nhà nhà thèm muốn. Tương Địch Giai loáng thoáng nghe sau lưng của mấy mỹ nhân thì thầm bình phẩm anh trai mình, ngước đầu nhìn anh trai, cử chỉ lời nói mang khí chất nho thương. Trừ cha ra, anh trai là người thứ hai khiến cô tán thưởng khâm phục. Nhiều lúc Tương Định Giai bất giác dùng học thức, tướng mạo, phong độ của anh mình để đánh giá những nam nhân tiếp cận cô, nhưng không thấy ai có thể so được. Giờ hình như đã có thay đổi, phảng phất có một hình bóng khác, giống chàng trai đầu bếp mặc áo tu ở huyện Ô Long kia. Nhìn chàng trai mặc áo vest trắng đắt tiền đứng đó túng luận đại thế, lại giống như lúc chàng trai đó giới thiệu món ăn, đôi khi anh trai ân cần quan tâm, lại liên tưởng lúc chàng trai đó bắt tay xem bệnh. Nghĩ tới đó, Tương Định Giai giờ khóc giờ cười. Ai mà ngờ mình bị người ta lừa chứ, rồi lại còn bị ba mẹ lợi hại đó mắng cho một trận, khiến cô tới giờ chưa hết ấm ức. Thật là kỳ lạ, hai người từ đó không có tiếp xúc. Trước đó số lần gặp nhau cũng ít ỏi, vậy mà chẳng hiểu sao lại nhớ tới y, nhớ tới nụ cười như nắng sớm, nhớ tới tài nghệ nấu nướng thiên biến vạn hóa. Đương nhiên càng nhớ hôm đó trước cửa phòng thể dục nhìn mình thấy si dại. Hồi ức mỹ hảo sinh ra, kèm theo đó là cảm giác áy náy. Chẳng lẽ tuyệt đối không thể. Tương Địch Giai lập tức gạt phát suy nghĩ vừa thoáng qua trong lòng. Chẳng qua chỉ là một đầu bếp nhỏ, làm em mình còn có thể, sao có chuyện đó. Nhất định là thế, cậu ta chỉ giống đi em trai nghịch ngợm. Diễn giảng, thảo luận, sau đó ký tên, Tương Địch Giai cũng lên sân khấu cùng anh trai bắt tay khách hàng lớn, được nhượng quyền, nụ cười luôn trên môi. Chỉ là ai hiểu cô sẽ biết đó là phép lịch sự do giáo dục ưu tú từ nhỏ mà thôi. Nhốn nhốn nháo nháo, hội nghị kết thúc, Tương Địch Giai tranh thủ Tương Cửu Đình đành đỗi, đưa điện thoại cho anh trai nói một câu khó hiểu. Anh, em không tin anh được. Lại làm sao thế? Dài dài, chúng ta không dây dưa ở chuyện này nữa được không? Tương Cửu Đình xuống nước, bình sinh của em gái này khó chơi nhất, hơn nữa cũng không muốn làm em gái buồn. Không phải chuyện đó, vừa rồi em nhận mấy cuộc điện thoại từ máy anh. Thì sao? Một câu hỏi cầm, làm phiên dịch đúng không? Một tên là gì nhỉ? Là người mẫu phải không? Không ngờ hỏi đêm nay anh có rảnh không? Anh, đêm nay anh và cô ta định làm gì thế? Tương Địch Dài cắn môi hỏi. Chuyện này, Dài Dài, đây là chuyện riêng của anh, em đừng quản được không? Tương Cửu Đình toát mồ hôi, không ngờ lúc đó nhất thời muốn kiếm cớ đánh trống lảng đuổi em gái đi chỗ khác mà thành cơ sự này. Dài Dài, đừng nói cho chị dâu em nhé. Nhưng em phải nói với họ, trong điện thoại em cũng nói rồi. Nói em là tình nhân của anh, nói anh có người mới, bảo họ cút cho xa. Loại người gì thế? Người ta có vợ có con rồi, định phá hoại gia đình người khác sao? Tương Cửu Đình bị em gái nắm thóp, khẩn trương cầu khẩn. Dài Dài, muốn anh quay lại bình thường, anh thề, đừng nói cho cha mẹ. Nhìn cái vẻ kém cỏi của anh đi kìa, lần trước cãi nhau với chị dâu chưa đủ náo nhiệt à? Nghĩ em không biết nguyên nhân chắc. Em ghét nhất loại nam nhân sáng tần chiều sở, kể cả anh. Tương Địch Dài cuối cùng cũng có chỗ chút giận, bỏ lại vài câu rồi bỏ đi. Này, đừng đi, ở lại đây ăn cơm đã. Không ăn, em giận no luôn rồi. Tương Địch Dài đi nhanh khỏi đại sảnh, đầu không quay lại tới một lần, bỏ lại sau lưng không biết bao ánh mắt tiếc đè. Ai cũng đợi tới bữa cơm để tiếp cận mỹ nữ. Lên xe rồi, Tương Địch Dài không vui. Vừa rồi cô chỉ xem nhật ký cuộc gọi lừa anh mình thôi, căn bản không nhận điện thoại. Biết tổng giá trị hợp đồng lên tới gần 400 vạn, tâm lý hết sức bất an, nghĩ mãi, cuối cùng lấy dũng khí cầm điện thoại bấm số. Chỉ nghe bên kia alo một tiếng, đủ thứ âm thanh ồn ào làm cô phải đưa điện thoại rời tai một chút, tiếp đó tắt máy. Cố ý không nhận điện thoại chứ gì, có gì ghê gớm chứ, còn ra vẻ ta đây à, bị lừa cũng đáng đời. Tương Định Giai cho rằng Diệp Phàm cố ý cúp điện thoại, tức tối ném di động sang bên, nổ máy, đạp ga hết cỡ, chiếc Audi đỏ rực lao vun vút. Lần này Diệp Phàm oan thấu trời xanh. Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Phàm tới Đại Nguyên báo danh tham gia tập huấn. Hành trang gọn nhẹ lên đường, khi nhận được điện thoại của Tương Địch Giai đang chen lấn ở bến xe, không nhìn ai gọi, ấn nút nghe. Alo. Quá đông người, tiếng phụ xe quát tháo khách, tiếng bảo an duy trì trật tự, tiếng người đao bán hàng, tiếng hành khách quát tháo chen lẫn. Vừa nói được nửa câu thì shit, điện thoại không cánh mà bay. Không biết từ đâu ra một cái xe máy, nhân lúc Diệp Phàm không để ý, từ sau vọt lên cướp lấy di động, tên ngồi sau là kẻ ra tay. Diệp Phàm phản ứng cũng thần tốc, lửa giận bốc lên đầu, miệng chửi, tay ném hành lý đuổi theo, chỉ thấy tên ngồi sau tóc vàng chóe, tai đeo khuyên, mặc áo jean rách rướm, đúng kiểu trang phục tiêu chuẩn của lưu manh đường phố. Nhưng Diệp Phàm nhanh tới đâu cũng không bằng xe máy. Hai thằng bất dạy lặng lách khiến người đi đường chửi té tát, sau đó phóng vào ngõ nhỏ. Còn mẹ nó, dám cướp của cảnh sát, đừng để tao bắt được, nếu không chúng mày chết. Diệp Phàm thấy không đuổi kịp nữa, dừng lại chửi bới, khiến cả đám đông vây quanh cười ầm ĩ. Thái độ lãnh đạm của người thành phố là như thế, cả đám tụ tập xem náo nhiệt, tốt bụng lắm chỉ hô một câu báo cảnh sát đi. Báo cái đám, tôi là cảnh sát đây này, còn chưa đủ mất mặt à? Hỏng rồi, hành lý của đại gia đâu? Diệp Phàm tỉnh lại, chạy hùng hục về, đã đuổi theo hơn 50 mét, về trụ cũ còn đâu hành lý. May là chẳng có gì quan trọng, chỉ có mấy bộ quần áo để thay. Thế là tức tới không tức nổi nữa. Vừa ngày đầu đi làm cảnh sát đã gặp phải trộm, sao cái nghề này suối quẩy thế? Không ngờ trang mới cuộc đời lại mở đầu thê thảm như vậy. Diệp Phàm chán nản cực điểm, không muốn nói với Hương Hương hay bất kỳ ai quen biết, không chịu nổi sự mất mặt này, chẳng thèm gọi taxi nữa, cứ thế hồ đồ thất thểu đi trên đường. Đi mãi thành lang thang vô mục đích, người qua đường vẫn nhộn nhịp, người cúi đầu, người ngẩng đầu, xấu có, đẹp có, y chỉ là một hạt cát trong dòng người đó, bị từng cơn sóng cuộc đời cuốn đi một cách vô tình. Trời lạnh rồi, dường như chỉ sau một đêm, gió mang theo không khí lạnh từ phương Bắc cuốn sạch lá trên cây, đường phố chỉ còn lại cảnh cây trơ trụi giống cái cột điện, bãi cỏ nhân tạo cũng chẳng còn sinh khí nữa. Bất chi bận giác, những em gái thích mặc quần ngắn khoe cặp chân nuột nà đã thay quần nhung áo gió vì nhiệt độ mà phải bỏ phong độ. Cái mùa thiếu đi hình bóng yểu điệu ấy thông báo một tin tức rõ ràng, mùa đông tới rồi. Ngoại thành phía tây thành phố Đại Nguyên có khu nhà xây dựa vào núi, treo tấm biển, cơ sở huấn luyện cảnh sát vũ trang thành phố Đại Nguyên, chính là nơi huấn luyện nhóm cảnh sát mới tuyển năm nay. Cảnh sát các khu huyện dưới Đại Nguyên gần như đều tới đây tập huấn, ít thì một tuần, nhiều thì vài tháng, thường xuyên nghe thấy tiếng súng nổ đùng đoàng bên trong. Hôm nay cũng tiếng súng nổ như ràng đỗ, may là ở ngoại ô không ảnh hưởng tới người dân. Đứng trên núi có thể nhìn thấy rõ ràng, cơ sở huấn luyện rộng bằng mấy cái sân bóng, Ngoài thao trường, người đứng xếp đội, người chạy bộ hô khẩu hiệu, tiếng súng thì tới từ trường bắn phía Bắc, nơi đó đang tiến hành huấn luyện bắn đạn thật. Đây là nhóm được chiêu mộ đặc biệt, gọi là lớp tuyển dụng đặc biệt. Tiếng súng vừa dừng, năm học viên thì bắn đứng tại chỗ, dựa theo tiêu chuẩn tác nghiệp đặt ngang súng ở trên bàn. Điều kiện nơi này rất khó khăn, không như ở trên TV. Loại xạ kích đeo kính bảo hộ, tai nghe cách âm. Trường bắn đặt ở ngoài trời, đôi khi gió cát lớn, thổi không nhìn thấy gì. Nếu nói có gì tốt là trang phục huấn luyện tốt một chút. Huấn luyện viên lưng hùm mặt gấu, mái tóc lợm chởm như con nhím, đứng đó cầm hồ sơ vừa ghi chép thành tích vừa hô. Vị trí số 1, Cao Á Nam, 27 điểm. Vị trí số 2, Tiết Khải, 36 điểm. Vị trí số 3, Hách Kiến Lý, 48 điểm. Vị trí số 4, Tiêu Thành Cương, 52 điểm. Vị trí số 6, Dương Hồng Hạnh, 41 điểm. Tiêu Thành Cương nắm bắt yêu linh bắn rất tốt, tất cả về đội. Huấn luyện viên hô xong đánh giá một câu, người hoàn thành bài tập xoay người, chỉ có duy nhất một nữ học viên tên Dương Hồng Hạnh, vóc người thanh thanh, ngũ quan xinh xắn, thành tích tốt, các cô gái giơ chữ V chúc mừng. Dương Hồng Hạnh không khỏi có chút kiêu ngạo về đội. Nhóm thứ 5, đợi hàng. Lời vừa dứt, trong đội ngũ có 4 nam, 1 nữ đi ra, trong đó có một anh chàng đẹp trai tới ngộp thở. Thế nhưng các chị em lại trừng mắt lên nhìn, chẳng phải Diệp Phàm thì ai? Tiểu đầu bếp của chúng ta hôm nay mặc trang phục huấn luyện, chân đi giày da cổ cao, mái tóc cát sát hai bên, trông thêm phần mạnh mẽ. Chân bước đều cùng đồng đội đi lên đúng vạch, lắp đạn, mở chút bảo hiểm, cầm súng trong tay, mắt nhìn thẳng về bia bắn, uy phong lẫm liệt. À đúng rồi, quần áo miễn phí đấy, bất kể làm lính hay cảnh sát, có cái lợi này. Diệp Phàm rất hài lòng, đỡ phải mua quần áo. Hôm đó vừa xuống xe, Diệp Phàm bị cướp mất sạch đôi, toàn thân chỉ có duy nhất một bộ trên người. Bốn lo không biết phải làm sao, gọi điện về nhà xin chi viện thì xấu mặt quá. Không ngờ vào trường được phát liền 3 bộ quần áo mới, khỏi lo luôn. Diệp Phàm từ ngày đầu tới báo danh đã trở thành học viên bắt mắt nhất trong 32 nam học viên, khiến 8 cô gái còn lại không ai không chú ý. Chẳng phải vì Diệp Phàm đẹp trai điên đảo, mà bởi vì 31 tên còn lại quá tệ hại, không quá gầy thì quá béo, không thể loại như Tiêu Thành Cương, đen như cục than, có được anh chàng trông được một chút thì lại cận lòi tĩ, thế nên Diệp Phàm không muốn nổi trội cũng khó. Thêm vào từ nhỏ ở nông thôn, tốt nghiệp đi làm hiệp cảnh hơn nửa năm, tố chất sức khỏe cũng xem như là tốt, cái anh chàng chuyện gì cũng bép xép, tới nơi này gần như thành ngôi sao rồi. Ngay Diệp Phàm cũng không ngờ được cái đội ngũ thê thảm này lại khiến y kiếm lại một chút tự tin, tất nhiên là cục bộ không phải toàn bộ. Đã là ngôi sao rồi thì chú ý hình tượng chút, lắp đạn, mở chốt, giơ súng làm nhoay nhoáy, vô cùng tiêu chuẩn. Huấn luyện viên ở phía sau hô to: chú ý yêu lĩnh, nhắm có ý thức, bắn vô thức, tư thế cân bằng, đừng để lực giật ảnh hưởng tới thành tích. Bắt đầu, bắn! Năm khẩu súng nổ đung đoang, lần này khá hơn chút, ít nhất không ai bị tai. Vị trí số 1, Lưu Giang Phong, 42 điểm. Vị trí số 2, Dương Quốc Thành, 36 điểm. Vị trí số 3, Cửu Cương, 40 điểm. Vị trí số 5, Ngưu Manh Manh, 36 điểm. Huấn luyện viên bỏ sót mất một vị trí từ 3 chuyển sang 5, có điều đi hết hàng quay lại, nhìn Diệp Phàm hô lớn hơn. Vị trí số 4, Diệp Phàm, 5 điểm. Đám đông tức thì cười lăn ra đất, người không đứng lên nổi, cứ như bị cuồng phong thổi gặp người. Diệp Phàm đứng nguyên tại chỗ, cảm giác đầu đang bốc cháy. Các hạng mục khác của y đều khá tốt, chỉ riêng hạng mục này lại nằm ngoài dự liệu. Huấn luyện viên cũng không hiểu ra sao. Diệp Phàm, thành tích khác của cậu đều tốt như thế, làm gì vậy? Bắn sau phát thì hết năm không trúng bìa, cậu xem thua cả nữ sinh, đừng nói Dương Hồng Hạnh, cả Ngưu Manh Manh cũng không bị được. Đám đông vẫn chưa ngừng cười. Ngưu Manh Manh ở vị trí thứ 5 là cô gái béo nhất lớp, đứng sau lưng huấn luyện viên uốn éo làm mặt quỷ với Diệp Phàm. Huấn luyện viên, tôi làm tốt hơn lần trước còn gì, bắn trúng được một phát. Diệp Phàm mãi mới kiếm được cái cớ vãn hồi thể diện. Huấn luyện viên chỉ hô: về đội, nhóm thứ 6. Trong tiếng cười, ánh mắt chê giễu, Diệp Phàm không biết xấu hổ về đội, đứng song vai với Thành Cương. Ở nơi này không cần phải xấu hổ, toàn là học viên chiêu mộ đặc biệt. Tên béo nhất nhảy xa được có 80 cm, trong số 8 nữ sinh chưa tới một nửa chạy được hết 3000 m. Trong số nam sinh, người làm trò hề không ít, Ví dụ một lần đu giả đơn, có tin mím môi mím lợi không đu lên được, cuối cùng phun cả đám ra ngoài, thả tay ôm mông chạy mất, không biết có thứ gì đi ra nữa không. Chuyện cười tương tự ngày nào cũng có hết, thế nên bàn giao phát được 5 điểm, Diệp Phàm thấy chưa phải là chuyện mất mặt nhất. Bên kia tập bắn, bên này thì thầm to nhỏ, Thành Công hít vai. Đại ca, làm sao thế? Chỉ 20 mét, anh ném 6 cục đá cũng không tới mức chỉ trúng một chứ. Anh cứ nhắm trúng tầm một cái là hoa mắt đi, nhìn thành mấy cái bia, hồi nhỏ anh bắn ná chuẩn lắm, nếu đổi thành ná, đảm bảo bắn trúng hết. Diệp Phàm cũng không hiểu, thị lực của y siêu tốt, dựa theo yếu lĩnh, nhắm mắt phải, mặt trái cũng nhắm theo, tóm lại là hai cái mắt rất đồng bộ, mà nhắm bằng cả hai mắt thì không được. Chẳng lẽ tương lai anh cầm ná đi chấp hành nhiệm vụ? Em nghe nói, bắn không đạt tiêu chuẩn là có khả năng bị đào thải đấy. Hoàng thượng không lo, mày là thái giám lo cái chó gì chứ? Câu này mày dọa người khác còn được, chứ dọa anh thì nhầm người rồi. Bây giờ trong đội ngũ cảnh sát, người chưa từng cầm súng, chưa từng bắn súng nhiều lắm. Cái loại não lừa như mày, thích chơi súng, thích đánh nhau, tới lúc đảng và nhân dân cần, mày đợi lên tuyến đầu bắt tội phạm đi. Còn anh mày ở huyện Ô Long, theo Chu Hai, ăn tí béo bụng. Diệp Phàm dưng dưng đăng ý chế nhạo, vô liêm sỉ tứ độ, lấy nhục làm vinh. Gia nhập đội ngũ đã 20 ngày, Diệp Phàm đã nắm bắt gần hết tình hình trong lớp. Có người bằng cấp cao, có người chỗ dựa lớn quá thể đáng, nhưng không có ai là hợp cách toàn bộ các hạng mục. Tới giờ Diệp Phàm cho rằng mình được đưa vào quần thể này không phải vì hơn người, không phải vì nguyên nhân đặc thù, thì là do trong nhà phải đút nhiều tiền. Nhưng hỏi cha rồi, cha lại bảo là không, làm Diệp Phàm cũng hồ đồ. Nhưng một điều có thể khẳng định, mình và những người đứng bên không cùng một đẳng cấp. Ngay cả Tiêu Thành Cương từng là cấp dưới cũng có bối cảnh sâu hơn nhiều. Thôi kệ, đưa tháng 6 hết thời gian tập huấn, quay về Ô Long, sống qua ngày như phí béo. Đại ca, em biết anh không có mục tiêu gì lớn, nhưng sao anh cứ suốt ngày đeo Ô Long bên miệng? Có gì hay chứ? Em ghét về nơi đó, buồn tay ám đạm. Mỗi lần ở thành phố về, cảm giác thời gian nơi đó như ngừng trôi ấy. Cái gì cũng chậm, chán chết đi được. Tiêu Thành Cương không tán đồng quan điểm nhân sinh của Diệp Phàm. Diệp Phàm mới trên 20, tuổi trẻ sôi nổi mới đúng. Vậy mà suy nghĩ cứ như ông già 60, lúc nào cũng chỉ muốn về quê, thật không sao hiểu nổi. Mày không muốn về thì thôi, anh thấy ở huyện rất tốt, làm cái hộ tịch cảnh sát, làm cảnh sát bàn giấy trong đồn, nắng không tới đầu, mưa không tới mặt, không phải tốt à? Nếu không làm cảnh sát khu vực, ngày ngày đi tuần, đi qua quán xá được người ta mời ăn, thi thoảng có quà cáp, thứ đơn nào trương mắt, anh hô bọn hắc đàn thán trùy tới dàn mặt. Ha ha ha, sống thế lại trả sướng à? Ngày ngày làm vài ba chén rượu, ra đường sớm mơ mấy em gái xinh đẹp, túi tiền dày cộp cho mày thèm chết. Diệp Phàm mơ ước cuộc đời cảnh sát trong tương lai. Trong lý giải và nhận thức của y, làm cảnh sát là nhiều chỗ hay như vậy. Thành Cương mồm mép không bằng Diệp Phàm, gãi gãi đầu, cảm giác sống thế cũng hơi bị được. Tiêu Thành Cương không nói, nhưng lại có người đằng sau nghe được, hừ một tiếng chanh chua nói. Phi, lưu manh, làm sao anh lại trà trộn được vào đội ngũ cảnh sát thế? Diệp Phàm quay đầu lại, chính là Ngưu Manh Manh, vừa cùng nhóm với mình, mặt trông như bạch thiết nhục, môi dày. Nghe nói cô gái này bị người cha có bối cảnh cưỡng ép vào đội ngũ cảnh sát, ngay ngày đầu đã bị Diệp Phàm đặt biệt hiệu Thanh Thuần Tiểu Phì Ngưu, về sau chuyển đi truyền lại thành Thanh Thuần Tiểu Phì Nữ. Đôi không hiểu vì sao tứ tai em gái béo. Từ đó Ngưu Manh Manh mỗi lần nhìn Diệp Phàm đều như kẻ thù giai cấp, cái mặt đẹp trai cũng không bớt lại được chút thể diện nào. Này bà nữ, chúng ta là đồng chí cùng giai cấp, Lưu Manh ở đâu ra? Là cảnh sát dự bị, nói chuyện có chứng có cứ. Em bảo anh là Lưu Manh, trừ khi em ở cùng anh. Mấy nam sinh đứng hàng trước vai rung rung, tám thành muốn cười sự huấn luyện viên nhìn, đang cố nhịn. Luận đấu khẩu có nữ sinh nào là đối thủ của Diệp Phàm, Ngưu Manh Manh bị nói tới đỏ mặt. Lưu Manh kém vô sỉ. Tiếp theo đó có hai dòng nữ chi viện. Vô sỉ hơn Lưu Manh. Hai cô gái vừa lên tiếng là Dương Hồng Hạnh, lớp trưởng tạm thời của lớp bọn họ. Còn có Lương Vũ Vân, học vi tính, nghe nói học tới trình độ lập trình rồi, là học viên duy nhất được phá lệ cho mang máy tính vào đội. Hai cô này đều là loại tiểu thư bối cảnh cao, tính cách đành hanh kinh kiểu, không ai dám đụng chạm. Cái mồm đầy khổng nghiệp của Diệp Phàm mở ra. Này này, đừng lấy đông bắt nạt ít nhé. Anh hoài nghi các em có phải yêu thầm tập thể anh không đấy? Nếu không sao lại hận sâu như vậy? Anh vừa lên tiếng là cùng công kích, đúng là yêu càng nhiều, hận càng sâu. Sinh hoạt trong trường huấn luyện khô khan buồn tẻ, vì thế nam nữ trêu ghẹo nhau càng tợn. Mấy học viên nữ phía sau nghe vậy, mỗi người một câu đáp trả. Bằng vào anh ấy à, độ âm Thịnh Dương Suy trông như con gái. Đông Phương Bất Bại thì có, con trai chưa bắt giới. Đám con gái phía dưới đoàn kết kháng địch, bên trên không có học viên nam nào dám chi viện cho Diệp Phàm. Ở đây vốn nữ thì ít mà sói thì lại quá nhiều, cho nên ngay cả Ngưu muội muội như con gái Ngưu Ma Vương đánh mắt một cái cũng có cả đám theo. Đám nam sinh ở đây lấy lòng họ con trai kịp, ai dại dột đi chọc giận họ như Diệp Phàm. Hành vi của Diệp Phàm trong mắt nam học viên là thiếu sáng suốt, nhưng bọn nọ cổ vũ y, nếu không bằng cái mặt đẹp trai đó đủ cua hết toàn bộ học viên nữ. Diệp Phàm giờ đây như ngựa thoát cương vậy, vào nơi huấn luyện không bị mẹ đe nẹt nữa, cái đuôi vảnh càng lúc càng cao. Nghe đám nữ sinh cười khúc khích với nhau, Diệp Phàm đột nhiên đổi thái độ, nhún nhận nói: các em đừng thế được không? Tính là anh thầm yêu các em cũng được, các em đều như hoa như ngọc, chẳng lẽ không phát hiện ra 32 nam sinh trong lớp đặc biệt này đều nguyện quỳ dưới chân các em? Lời này còn tạm được, cho rằng Diệp Phàm bị số đông khuất phục rồi, lớp trưởng Dương Hồng Hạnh phát ngôn: biết là tốt, anh mà còn tiếp tục bắt nạt Manh Manh, cẩn thận tới lớp cầm nã, tắm hoa khôi cảnh sát chúng tôi đánh anh một trận. Không ngờ Diệp Phàm lật mặt như trở bàn tay. Xem ra anh không bày tỏ, các em không hiểu tình cảm của anh. Hạnh muội à, mỗi lần nhìn em từ sau lưng anh chỉ muốn phạm tội. Vũ Vân muội, anh nhìn em từ bên cạnh là lập tức rút lui. Còn bạn nữ, em càng lợi hại đấy, nhìn em là anh muốn tự vệ. Từ xưa có một câu, trường cảnh sát Lưu Manh nhung nhúc, anh thấy phải thêm chữ nữ trước Lưu Manh mới chuẩn. Mấy câu này ác quá rồi. Hàng nam học viên phía trước thiếu chút nữa rời hàng tránh tai bay vạ gió. Nữ học viên tím mặt nhìn nhau, Dương Hồng Ảnh co chân đá luôn. Á! Diệp Phàm cứ tưởng quân tử động khẩu không động thủ, không đề phòng chơi bới ngã về phía trước, ngã một phát kéo theo liền hai ba người. Tức giận quay đầu, đám nữ học viên đứng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, bộ dạng như không liên quan, nhưng môi thì mím chặt, sợ cười thành tiếng. Huấn luyện viên giật mình quay đầu lại, thấy cảnh đó quát: Diệp Phàm, chuyện gì thế? Báo cáo huấn luyện viên, tôi bị trạo chân, không đứng vững. Diệp Phàm lảo đảo đứng lên, hoàn toàn đánh giá thấp mức độ bạo lực của đám nữ sinh này, không dám nói thật. Ác danh bị nữ sinh đá đít không ai dám nhận. Diệp Phàm, lát nữa giải tán, cậu ở lại. Dạ, làm gì ạ? Nhặt đầu đạn. Huấn luyện viên không nhiều lời, chỉ nói một câu. Diệp Phàm hậm hực bưng một tiếng. Nhặt đầu đạn là việc vất vả nhất, vì không dễ tìm, đặc biệt là kiểu bắn súng của mình. Nhặt xong đem về kho súng thống kê, đây là cách xử phạt trong trường. Tập bắn kết thúc, không ai giải tán cả, đứng đó xem trò vui, nhất là ba nữ sinh bị Diệp Phàm chọc giận càng quá đáng. Wow, soái ca, tư thế nhặt đạn của anh thật là soái. Này em trai, gọi chị đi, nhặt giúp cho. Không được, phải làm thêm cái mặt khóc nữa mới giúp. Mấy nữ sinh cười rũ rượi, huấn luyện viên thấy cảnh này bất lực lắc đầu, nhìn ra cổng, một chiếc xe cảnh sát Việt Giã đi vào, biết là chi đội trưởng tới, sai Dương Hồng Hạnh dẫn lớp bồi huấn trở về, còn mình chạy tới đón. Người xuống xe cao lớn sừng sững, nước da đen bóng khỏe khoắn, vai rộng eo thon, mặt chữ điền, người chắc nịch, toàn thân phát tán khí tức bạo lực làm ít ai dám tới gần. Đó là Tần Cao Phong, đội trưởng đại đội 1 hình cảnh. Ngồi ở ghế phụ lái là lãnh đạo cấp trên, chỉ đội trưởng Kim Việt Thành, còn một nữ cảnh sát vóc người thầm thước cân đối, thần thái điềm đạm mà huấn luyện viên không nhận ra, chính là Sử Tĩnh Viện. Chỉ đội trưởng Kim, đội trưởng Tần, chào các anh, ngọn gió nào thổi các anh tới đây vậy? Huấn luyện viên mời ba người tới văn phòng ở bên thao trường, pha trà mời thuốc, hàn huyên vài câu. Chỉ đội trưởng Kim lấy danh sách ra nói đùa: Tiểu Lữ, lần này chúng tôi được cục trưởng Lưu cho phép chuyên môn tới chọn người. Cục trưởng Lưu nói cậu phải phối hợp vô điều kiện đấy. Không thành vấn đề, anh chọn tôi cũng được. Chỉ đội trưởng Kim, bên hình cảnh đang thiếu người à? Chứ còn không à, kẻ nào kẻ nấy chui vào cơ quan, thích ngồi điều hòa máy lạnh, ai muốn lên tuyến đầu chứ? Chúng tôi khó khăn lắm mới bồi dưỡng được vài người, làm chưa được bao lâu không chịu nổi chạy mất. Hình cảnh có bao giờ là không thiếu người đâu. Chỉ đội trưởng lắc đầu thở dài. Huấn luyện viên cũng hiểu. Vậy tôi nói trước, Tốt nhất anh chọn ở chỗ khác đi, nhóm này tệ lắm. Thế sao, đến một người cũng không có à? Chỉ đội trưởng Kim ngạc nhiên. Không đến nỗi kém thế chứ. Huấn luyện viên lật hồ sơ dày xem qua một lượt, miệng thì nói. Vì lý luận tạm chấp nhận, tố chất văn hóa khá cao, nhưng tố chất thân thể thì kém lắm. Lại nhiều học viên còn có bối cảnh lớn, tôi mắng không dám mắng, chẳng biết tôi huấn luyện họ hay họ huấn luyện tôi. Đám tiểu thiếu gia, tiểu công chúa bị nhốt vào môi trường khép kín này rất bức xúc. Ngay ngày đầu tuyên bố thống nhất, cất giữ điện thoại máy tính thì có một nửa la hét, tôi xâm phạm nhân quyền, đứa nào đứa nấy lọc lõi sói đời. Đâu như thời chúng ta, tổ chức bảo làm gì là tuân theo ngay. Ở đây hết đó, hồ sơ và thành tích huấn luyện, các anh nhìn chúng ai cứ chọn, không hợp cách đừng trách tôi. Lời này khiến ba người kia đều cười. Quan điểm của anh cũ rồi, lớp đặc biệt này đều là học viên có sở trường. Nghe cục trưởng Lưu nói có người tương anh chuyên ngành cấp 6, có lập trình viên cao cấp. Dùng công nghệ tăng cường lực lượng là con đường phải đi mà. Anh đối xử tốt một chút, bọn họ khi đề bạt một cái là thăng tiến như tên lửa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, người ta đã thành cấp trên của anh rồi đấy. Ha ha ha, xem, mấy người này thế nào? Chi đội trưởng Kim khoanh tròn vài cái tên trên danh sách rồi hỏi. Tiêu Thành Cương à? Cô ta là hạt giống tốt, xuất thân trường võ, tố chất thân thể khỏi phải nói, bắn súng cực chuẩn, có tinh thần, sau này cho ra thực địa được, chỉ là đầu óc không được linh hoạt cho lắm, còn trẻ, đào tạo được. Lưu Giang Phong cũng tạm, hơi cô độc lầm lì, tuổi hơi cao, 26 rồi, tuổi này mới bắt đầu chứ có thể làm văn phòng. Hả, cách anh có nhầm không? Diệp Phàm á? Ha ha ha. Huấn luyện viên xem tới tên Diệp Phàm thì bật cười. Sao thế? Tần Cao Phong và Sử Tinh Viện tới đây mang kỳ vọng lớn với Diệp Phàm, ngạc nhiên hỏi. Ha ha ha, chàng trai đó nói thế nào nhỉ? Hơi khác người. Ngày đầu tới đăng ký sở trường, các anh biết cậu ta ghi gì không? Là biết ăn. Cậu ta có thể liền một lúc kể tên hơn 100 món ăn không bấp không lạp. Cái miệng đó không chỉ giỏi ăn, càng giỏi cãi nhau với nữ sinh. Cả đám nữ sinh không cãi lại được một mình cậu ta. Đám tiểu thư cao ngạo đó thường xuyên bị chọc nổi điên. Sử Tinh Viện phì cười nói vào. Cậu ấy đúng là giỏi ăn, mồm mép cũng ghê lắm. Nhà mở quán cơm mà. Cái khác không nói, tính thành tích coi như có ưu có khuyết, chấp nhận được. Nhưng tệ nhất là cậu ta bị mắt đồng bộ. Huấn luyện viên thở dài. Mắt đồng bộ là sao? Sử Tinh Viện không hiểu. Tần Cao Phong nhíu mày giải thích. Chính là hai mắt không thể một nhắm một mở, chỉ có thể cùng nhắm hoặc cùng mở thôi. Đúng rồi, đây mọi người xem đi. Huấn luyện viên lấy điểm tập bắn ra. 5 điểm. Sử Tinh Viện thốt lên, cầm bằng điểm lên xem thật kỹ. Đây là thành tích tốt nhất rồi. Huấn luyện viên còn thấy chưa đủ kinh động, thêm vào một câu. Tôi dạy nhiều học viên rồi, gặp không ít chuyện giờ khóc giờ cười. Lần đầu bắn súng, bóp cò xong ném súng bịt tai có. Bắn súng tứ tung có, ai cũng dạy được. Dần dần ra thành tích rồi. Chỉ anh chàng mắt đồng bộ này không sửa nổi, cậu ta có thể làm việc khác, chứ cầm súng lên tuyến đầu thì khỏi rồi. Mọi người chọn người khác đi. Sử Tinh Viện thất vọng, đặt bằng điểm xuống. Không bắn được súng thì làm hình cảnh sao được. Vừa đứng lên nhìn ra cửa sổ, chợt vẫy tay. Đội trưởng nhìn xem, kia không phải là Diệp Phàm mà. Tần Cao Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy ở sân huấn luyện, Diệp Phàm đang cầm cái hộp chạy đi chạy lại. Bọn họ đều là người từng trải, biết y đang nhặt vỏ đạn. Trò chuyện thêm một lúc, rồi mọi người tạm biệt huấn luyện viên, lên xe rời đi. Tới gần cổng, Tần Cao Phong phanh xe lại. Chi đội trưởng, tôi luôn cho rằng chàng trai đó là hạt giống tốt, hiếm có lắm, hay là cân nhắc thêm? Cân nhắc cái gì nữa? Nếu là khiếm khuyết khác còn miễn cưỡng chấp nhận, không bắn được súng thì làm ăn gì nữa? Sao, cậu cần người pha trà rót nước à? Chi đội trưởng Kim trêu. Tôi đâu có phúc đó. Tần Cao Phong thở dài, lại đạp chân ga phóng đi. Cuộc sống huấn luyện vẫn diễn ra đơn điệu như vậy. Sáng 6 giờ thức dậy, 6:30 tập chạy, 8 giờ tới 11:40 huấn luyện các hạng mục, buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Cho dù không huấn luyện thì cũng học chính trị tư tưởng hoặc tri thức cơ bản của cảnh sát. Buổi tối ăn cơm xong thì toàn bộ tập trung xem thời sự. Sau đó tới trước giờ tắt đèn 22 giờ là giờ tự do hoạt động. Công bằng mà nói, từ cường độ huấn luyện không hề lớn, có điều cũng đủ làm đám học viên mới này kêu khổ không thôi. nhất là trong thời gian huấn luyện không được phép rời đội, không được tùy ý dùng điện thoại, chỉ có thời gian hoạt động tự do mới được phép dùng điện thoại công liên hệ với gia đình, khiến những người đã quen với công cụ thông tấn hiện đại không chịu nổi. Khó chấp nhận nhất là không được vào mạng, đúng là đảo lộn hết tất cả phương thức sinh hoạt hiện đại, chặt đứt phần quan trọng nhất của cuộc sống. Quá nửa vừa vào trường là than vãn không thôi, may mà chỉ huấn luyện một tháng nếu không có người trốn rồi. Diệp Phàm thì chẳng thành vấn đề, y vốn ít lên mạng, điện thoại thì mất đôi, khỏi phải nộp, còn về huấn luyện à, đùa, làm việc trong quán còn mệt hơn. Tham gia huấn luyện 20 ngày, Diệp Phàm thấy nhẹ nhõm hơn cuộc sống bên ngoài, chủ yếu là tâm lý được giải phóng, có công tác đàng hoàng rồi, yên tâm rồi, sau này không sợ mẹ bắt đi hết cái này cái nọ nữa. Cho dù bắn sung quá tệ, nhưng môn khác thì chắc chắn không sợ xếp bét. Nghĩ như thế, cuộc sống càng thoải mái, chỉ là nhớ Hương Hương, xa xôi cách trở đã đành, đây ở cùng một thành phố mà chẳng gặp được. Buổi chiều bị phạt nhặt đầu đạn, khi tới phòng bảo quản súng, thấy Tần Cao Phong và Sử Tĩnh Viễn nhưng lại vừa không thấy. Y không muốn tiếp xúc với những người này, nhất là Tần Cao Phong, cao trên 1m9, hành hàng lông mày đậm chạy ngang mặt, phối hợp với cái mũi ưng, làm người ta ít nhiều rợn người. Cái loại trời sinh ác tướng này không phải hung binh thì cũng là hãn phỉ, tóm lại là không quen biết gì là tốt nhất. Ăn tối xong, xem hết thời sự, theo thông lệ tới phòng hoạt động tầng 1 gọi điện, đây là phương thức liên hệ duy nhất với bên ngoài. Diệp Phàm thông thường gọi điện tới quán hỏi thăm cha cùng mẹ tán gẫu. Từ khi mặc cảnh phục vào, mẹ thấy con trai làm nở mày nở mặt đôi, đều cổ vũ vài câu, sau đó thì hỏi thăm Phí Béo xem sống ở nông thôn ra sao. Ngày hắn phét lác một phen, sau đó gọi điện hỏi thăm đám lão tử, lão tam sống thế nào. Ai cũng ổn cả rồi, chỉ có mỗi lần gọi điện cho Hương Hương là gặp phải không khí lạnh, nói chuyện không nóng không lạnh, làm Diệp Phàm thấy quái quái. Đoán chừng vì lần này kế hoạch tương lai mà hai người bàn bạc rất lâu tan thành bong bóng. Hương Hương vẫn không tán đồng Diệp Phàm làm cảnh sát. Mỗi lần bàn tính chuyện tương lai, Diệp Phàm lại nuốt lời, khiến y rất áy náy. Anh bị huyện Ô Long làm cảnh sát, nhà con sẵn, ăn uống không lo, toàn bộ tiền lương có thể dành dụm, vài năm nữa đủ vốn rồi, lại có quan hệ trong ngành, lên thành phố mở quán ăn không phải dễ sao, chúng ta vẫn có thể thực hiện kế hoạch. Được được, em mệt nghỉ đi. Alo. Diệp Phàm nghe tiếng tu tu phát ra từ điện thoại mà thở dài. Hương Hương ở đầu bên kia đã cúp máy rồi, chẳng như trước kia muốn y dỗ ngọt mấy câu mới chịu. Giờ mới biết tình yêu không chỉ có chua cay ngọt bùi mà còn có cả sự mệt mỏi. Thường người ngồi ra không biết sau này hai người thế nào. Diệp Phàm không dám tưởng tượng một ngày Hương Hương sống vai bên chàng trai khác. Diệp Phàm gọi điện xong uể oải đứng dậy chuẩn bị về ký túc xá. Đột nhiên thấy cô em gái mặc cảnh phục khai tay khoanh trước ngực, mắt sắc như dao lạnh lạnh nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Là Dương Hồng Hạnh, cô nàng này không phải tới kiếm chuyện chứ? Lớp cầm nã đến cả Tiêu Thành Cương cũng không dám đối luyện. Diệp Phàm đoán tác giả cú đá buổi chiều là quả cô nàng này. Diệp Phàm, anh là nữ nhân đấy à? Gọi một cuộc điện thoại mà tới nửa tiếng, ra đây tôi có chuyện tìm anh. Tìm anh à? Diệp Phàm thò đầu ra cửa sổ. Nhìn cái gì? Dương Hồng Hạnh khó hiểu. Nhìn xem em có dẫn đội quân nương tử tới chuẩn bị bắt cóc anh không? Một mình anh không đối phó được nhiều em gái như thế. Diệp Phàm hồ nghi nói một câu khiến người đang gọi điện trong phòng đều cười. Bằng vào anh, một mình tôi là có thể xử lý, cần ai nữa à? Ra đây tôi có chuyện muốn nói. Giọng Dương Hồng Hạnh hòa hoãn hơn vài phần. Diệp Phàm xác nhận không có nguy hiểm gì mới đi theo. Bên ngoài đèn rất sáng, làm người ta yên tâm hơn. Lớp trưởng, bày trò gì đấy? Chúng ta hòa hoãn thôi. Nếu nói thì anh bị thiệt mới đúng. Chỉ nói vài câu, bị bọn em đá, lại còn bị phạt. Muốn trả thù là anh mới đúng. Nam nữ sinh trong lớp cô nào cũng kênh kiệu ngang ngược cả. Diệp Phàm vốn không thích lắm. Thì thoảng trêu chọc, đặt biệt hiệu cho người ta. Tự biết người ta chẳng ưa gì mình. Không ngờ lần này, tính khí Dương Hồng Ngạnh rất tốt. Dùng giọng điệu có phần lạ lơi hỏi. Sao? Tôi tìm anh không thể có chuyện khác à? Tôi buồn chán, tìm người trò chuyện không được sao? Không thể nào. Diệp Phàm bật cười, y không giải tin lời ma quỷ. Lớp trưởng, chúng ta có gì mà trò chuyện chứ? Đám nữ sinh bọn em đều hận không thể đá anh vài cái mà. Với lại, thân phận của em, anh có thể nói gì với em đây? Không phải định đem bần nông quê mùa bọn anh ra đùa chứ? Nghe nói Phàm là nữ học viên tuyển vào lớp đặc biệt đều có sở trường hoặc là bối cảnh khiếp người. Diệp Phàm tự biết mình trong lớp có thân thiết thế nào, đang ngoài cổng trường huấn luyện, dù cùng nghề cũng phân chia ra 5-7 loại cấp bậc. Những nữ sinh này nói không chừng rơi chừng một cái là vào cục công an, thậm chí là lên sở, khởi đầu đã cao hơn hẳn họ. Không ngờ Dương Hồng Hạnh không giận, còn hết sức uyển chuyển nói: Diệp Phàm, đừng làm hỏng phong cảnh thế được không? Nhìn ngoài kia đi, ánh trăng như nước, ngân hà long lanh. Tôi chỉ kiếm một người cùng mình tản bộ, tâm tình anh không từ chối chứ? Trong lớp chúng ta chỉ có anh là vừa mắt nhất, lại khéo ăn nói, tôi không tìm anh thì tìm ai? Quyến rũ trắng trợn, giống như nam nữ buồn chán chơi trò ái muội vậy. Tuấn nam mỹ nữ cũng hợp lý đấy. Ồ thế à? Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh dưới ánh đèn vàng, bỏ đi thái độ thù địch, cũng có vài phần ôn nhu. Tuy không quá xinh đẹp nhưng khiến người ta yêu thích, nhất là có sống mũi thẳng lại cao, đặt trên khuôn mặt trái xoan giống như một thi bút của đại giả thư pháp, khiến khí chất tăng mấy bậc. Lại còn không phải sao? Dương Hồng Hạnh đi về phía cửa, vài phần kiêu kỳ tùy ý nói: Đi thôi, nhân lúc tâm tình bản cô nương tốt, cho anh một cơ hội cùng binh nhân ngắm trăng, đừng để tôi nghĩ lại rồi hối hận. Không biết cô nàng này bay cho gì, làm bộ tới mức nào. Diệp Phàm tùm tìm cười theo sau. Trong thời gian hoạt động tự do, sân huấn luyện vẫn tấp nập, tụm năm tụm ba, học viên bất kể cùng lớp hay không tụ tập chuyện trò, càng có một số tinh lực dư thừa không chỗ phát tiết, chạy quanh sân hoặc là chống đẩy. Chỉ tiếc là trời còn sớm, căn bản không thấy cảnh trăng lên đầu cành trúc. Hơn nữa thời tiết đã khá lạnh, lạnh tới thiếu luôn không khí ái muội. Dương Hồng Hạnh thong thả đi trước, trang phục huấn luyện rộng không nhìn ra vóc dáng có yểu điệu là lướt hay không. Đây cũng là chỗ khiến Diệp Phàm thiếu hứng chí. Hơn nữa nhìn trộm mấy lần, ánh sáng không đủ tốt, không phát hiện ra cô gái này có vẻ ái muội hoặc mong đợi gì, không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Quay đầu nhìn thấy Diệp Phàm giữ khoảng cách với mình, tựa như đúng là buồn chán tàn bộ thật. Hơn nữa trầm tư nhìn trời không nói gì, chẳng giống vẻ mồm mép ban ngày. Dương Hồng Hạnh đành lên tiếng trước: Diệp Phàm, anh suốt ngày lên mặt đàn anh, rốt cuộc anh bao tuổi? Nhìn anh như học sinh cao trung. Anh mặt non mà, năm nay 24, nếu tính tuổi mụ theo cách ở quê thì 25, còn em? Tôi kém anh 1 tuổi, xem ra đúng là làm anh được đấy. Vậy sau này tôi gọi là anh Phàm nhé. Dương Hồng Hạnh có chút ôn nhu nói. Diệp Phàm hơi rùng mình, giả qua đi, nghe là biết không có kinh nghiệm yêu đương mấy, vậy mà còn định đi quyến rũ nam nhân, không biết sáng kiến của kẻ bại não nào. Không dám đâu, lớp trưởng, bình thường chúng ta đùa giỡn thôi, chứ anh không có ý gì đâu nhé. Tôi muốn đấy, anh sợ gì? Sợ là sợ cái này, em muốn, anh càng muốn hơn, muốn dừng cũng không được. Một câu nói làm Dương Hồng Hạnh khúc khích cười, còn lườm Diệp Phàm một cái, chắp tay, sóng lưng quay đi. Thoáng phong tình ấy làm Diệp Phàm lúng túng, không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ em gái này thích mình thật? Không giống, trước sau quen nhau có 20 ngày thôi mà, Diệp Phàm càng nguyện tin rằng chỉ là cô gái thành thị buồn chán kiếm người tán gẫu. Nam nữ đều giống nhau thôi, nam nhân cô đơn muốn tìm nữ nhân, ngược lại cũng thế. Dương Hồng Hạnh tất nhiên không biết tâm tư quỷ quái của Diệp Phàm vận hành ra sao, cười duyên hỏi: Diệp Phàm, anh tốt nghiệp trường nào? Học viện Thương mại Sơn Bắc. Wow, tốt nghiệp học viện thương mại lại đi làm cảnh sát, rất có lý tưởng. Lớp trưởng, em thực sự không hiểu hay là giả vờ? Em cho rằng nơi này của chúng ta là trường Harvard à? Chúng ta tốt nghiệp không có việc làm mới tới đây, em nhìn anh chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì? Phát hiện ra điều gì? Diệp Phàm chỉ mặt mình. Sản phẩm thất bại của cải cách giáo dục, bọn anh đều thế cả. Nhớ năm xưa vào trường đã có câu cửa miệng: học viện thương mại nhìn xa tinh quang lấp lánh, nhìn gần thôi nát muôn phần. 10 giáo viên 9 tên ngốc, còn lại 1 thần kinh tác loạn. Giáo viên còn như thế, bọn anh có khá được không? Ha ha ha. Dương Hồng Hạnh cười phì một phát, đứng lại vịn vào thân cây cười mới không ngã. Chết mất thôi, không ngờ anh hóm mình như vậy. Dược Phàm nhún vai. Anh nói sự thật thôi. Phải rồi, em thì sao, nãy giờ toàn hỏi anh. Tôi thi tốt nghiệp học viện đối ngoại Thượng Hải. Cha mẹ tôi muốn tôi thi làm công vụ viên trong hệ thống thuế vụ, nhưng tôi từ nhỏ đã ao ước mặc cảnh phục uy phong, trừ gian diệt bạo, hành nghiệp trượng nghĩa. Bọn họ không đồng ý, nên sau đó anh biết rồi, chúng ta thành bạn học. Dương Hồng Hạnh một lời nói hết, đơn giản rõ ràng, chẳng trải qua thế nào nói như vậy. Tốt nghiệp trường có giá vậy mà đi làm cảnh sát, Diệp Phàm cảm thán. Ồ, hiểu rồi, em thuộc chủ nghĩa xã hội không tưởng. Hai người vừa đi vừa nói, chủ đề ngày một đồng, khoảng cách ngày một gần. Tuy Dương Hồng Hạnh không nói ra, nhưng ý tứ mập mờ trong đó làm Diệp Phàm cảm giác cố xuất thân không đơn giản, không giống như những người nói bố tôi là cục trưởng, mẹ tôi là chủ tịch. Bất chi bất giác đã đi quanh thao trường mấy vòng, Dương Hồng Hạnh thình lình hỏi. Diệp Phàm, anh có bạn gái chưa? Có rồi. Diệp Phàm mở loại chuyện này rất rõ ràng, không cần suy nghĩ, cũng không ấm mở đáp luôn, còn bổ sung thêm. Anh và cô ấy là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thời học cao trung, chỉ thiếu lĩnh giấy chứng nhận nữa thôi. Ồ, anh thật thà đấy chứ. Chuyện này thì liên quan gì tới thật thà hay không? Đương nhiên là liên quan rồi, không giống nhiều nam nhân thì mỹ nữ là chỉ muốn đong dấu độc thân lên mặt. Con người anh rất đường hoàng, em yên tâm. À, lớp trưởng, sao lại quan tâm tới bạn gái anh thế? Diệp Phàm nói mà chẳng hề đỏ mặt. Tôi hỏi thì sao nào? Thật tiếc, nam nhân tốt có người nhanh chân đi trước. Tiếng thở dài này làm Diệp Phàm nhộn nhạo. Nghe khẩu khí này, em gái đúng là có chút ý tứ với mình. Sớm biết vậy thì nó chưa có bạn gái, thêm luôn một câu, vẫn là xử nam. Diệp Phàm đang nghĩ bậy bạ, không ngờ Dương Hồng Hạnh đứng lại, quay sang, có vài phần rụt rè, lại như xấu hổ, không dám mở miệng. Anh Diệp Phàm, em có một tình cầu nho nhỏ, không biết anh có thể thỏa mãn không? Đứng trong chỗ tối không nhìn thấy vẻ mặt của nhau, nghe một câu thỏ thẻ như vậy, Diệp Phàm giật mình, tức tốc nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai hết, nín thở hỏi. Cái gì? Có phải là ôm một cái hay là hôn một cái? Chẳng lẽ là giá chiến? Trời ơi, em dám nhưng anh lại không dám đâu. Anh có bạn gái rồi mà, không thể phản bội cô ấy, đừng biến anh thành cầm thú. Hai người bất chi bất giác đi rất gần nhau rồi. Lúc này đêm khuya tĩnh mịch, bốn phía không người, giác quan nhạy bén gấp mấy lần, mũi thoảng thấy mùi thơm thân thể. Ngày mai là sinh nhật em. Em muốn mời anh. Ngoài đám chị em, trong số nam sinh, em chỉ mời anh. Anh không từ chối chứ? À. Diệp Phàm không biết là mình vừa thở phào hay thất vọng nữa. Dù sao cũng không phải làm cầm thú rồi. Lớp trưởng, không hay đâu. Đám nữ sinh bọn em thấy anh như thấy phần tử tội phạm. Bọn em chơi cho thoải mái, đừng để anh làm thiếu tự nhiên. Đừng mà. Em khó khăn lắm mới dám lấy dũng khí nói với anh. Sao anh lại như thế? Em lần đầu mời nam sinh tham gia sinh nhật đấy. Giọng Dương Hồng Hạnh mang theo muôn phần thất vọng. Anh không hiểu con gái. Tám chị em trong ký túc xá nữ đều thích anh. Anh hài hước, hó mình, đối xử với ai cũng nhiệt tình. Anh xem đám con trai khác trong lớp, trông chả ra sao, suốt ngày theo sau nữ sinh lấy lòng. Diệp Phàm nghe mà nhũn người, biết người ta dùng mỹ nhân kế với mình chẳng có ý tốt gì cả. Vậy mà mức độ cảnh giác ngày càng thấp, làm nam nhân nó khốn khổ thế đấy. Biết nữ nhân chưa chắc đã thật lòng mà không kìm được lừa dối bản thân, miễn cưỡng lấy cớ. Nhưng mà anh không xin phép được đâu, huấn luyện viên của chúng ta mà sát vô tình, nói ngọt thế nào cũng vô ích. Anh Diệp Phàm, tường có cao, em cũng nhảy ra được, chẳng lẽ anh không nhảy qua? Với lại không chiếm dụng thời gian huấn luyện, 12:30 trưa, ăn một bữa cơm thôi. Em phá xe đợi bên ngoài, 2 giờ về đảm bảo không ai biết. Anh đồng ý nhé. Em bảo đảm với các chị em rồi, thế nào cũng mời được anh. Anh Diệp Phàm, đồng ý đi mà. Rồi, mỹ nhân đưa tay đã kéo tay Diệp Phàm, thế là chuột lý trí còn lại cũng mất luôn. Đầu chưa kịp nghĩ, tài đã nghe thấy miệng trả lời. Được, anh liều mạng bồi mỹ nữ, nhưng mà đừng để huấn luyện viên phát hiện. Tuyệt quá, em biết là anh sẽ đồng ý mà. Dương Hồng Hạnh vui sướng vỗ tay. Thế là quan hệ hai người càng kéo gần thêm vài phần. Nói chuyện từ hiện thực tới nghề nghiệp, từ nghề nghiệp tới tương lai. Không biết nói chuyện bao lâu, Dương Hồng Hạnh bị Diệp Phàm chọc cười bao lần. Tới khi còi báo giờ tắt đèn vang lên, Diệp Phàm mới đưa mỹ nhân tới dưới ký túc xá nữ. Dương Hồng Hạnh còn quyến luyến hơn Diệp Phàm. Không biết từ lúc nào đã nắm tay y, quay đầu nhìn đầy ôn nhu. Diệp Phàm, trưa mai em đợi anh ở góc đông bắc trường, không gặp không về. Ok, không gặp không về. Bye bye, em đợi anh. Dương Hồng Hạnh vẫy vẫy tay, giọng muôn phần lưu luyến, vừa đi về ký túc xá vừa quay đầu nhìn. Diệp Phàm cũng mừng rỡ nhảy tưng tưng về ký túc xá, dọc đường còn nghêu ngao hát. Gió thổi dương liễu cây đầy hoa, chim khách trên đầu ríu rít ca, anh làm cảnh sát vận đào hoa, chị em tám cô đều thích cả, ha ha ha. Không đúng, không thể cả tám đều thích được. Diệp Phàm hát tới đó dừng lại. Em gái béo kia mình không tiêu hóa nổi. Đúng rồi, sau này giới thiệu cho Phí Dị Thanh, ha ha ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Diệp Phàm bị chính mình chọc cười phá lên. Trong phòng 202 ký túc xá nữ, mấy đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn theo Diệp Phàm vừa hát bậy bạ vừa đi. Tới khi Dương Hồng Ngạnh vừa vào phòng liền rúm cả tới, mồm năm miệng mười hỏi han: lớp trưởng thế nào rồi? Ý cô đồng ý không? Còn phải nói à, đại tỷ đã ra tay, hy sinh nữ sắc, dù ai cũng không chịu nổi. Vậy chẳng phải bị tên đó đụng chạm một phen rồi à? Mấy cô nữ sinh trêu ghẹo. Dương Hồng Hành theo âm thanh và tóm người cấu véo, có điều đợi ngồi xuống rồi, giọng khinh bỉ còn phải hoài nghi sao? Chị đây hay mắt một cái là y lật đật chạy theo như chó con rồi. Cho các cô biết, mai theo kế hoạch hành động, ai để lộ, tố xử người đó. Lần này chúng ta phải cho y một bài học. Từ lúc vào trường, tên đó khiến chúng ta bẽ mặt bao lần rồi. Đúng, không thể tha cho y, phải khiến y tổn tới già luôn. Đến giờ tắt đèn rồi, trong phòng tối om, không đâu ai vào ai, nhưng giọng điệu rõ ràng có thù như biển với Diệp Phàm. Đúng thế, tức chết đi tôi, y dám nói tới em là muốn tự vệ, thật ác độc. Giọng nói này chắc chắn là quả ngưu manh manh. Những tiếng cười khúc khích vang khắp phòng, nữ sinh trong trường ít, ai cũng quen được người khác nâng niu, ngay cả huấn luyện viên cũng khách khí. Chỉ duy nhất tên Diệp Phàm đó buông lời ác độc, lưu manh liên miên bất tuyệt, gần như toàn bộ nữ sinh đều bị y trêu ghẹo tới mức muốn độn thổ. Cuối cùng nước cũng tràn ly, quyết định liên hiệp lại cho y một bài học. Vũ Vân đặt bàn chưa? Rồi, giật đương viên, bàn 10 người. Thuộc viện sẽ không vấn đề gì chứ? Đã xong hai cái, bọn em đi trước, chuẩn bị cho chị một chiếc. Ngày mai theo kế hoạch mà làm. Vũ Vân, Tú Uyển, hai cô lái xe, số còn lại theo tôi xem trò hay. Vâng, đại tỷ. Các nữ sinh cười rú rượi đùa nghịch, xem ra kế hoạch đã được ủ mưu từ lâu, nhốn nháo một phen mới chia nhau ra về phòng nghỉ ngơi. Trong bóng tối, bốn cô gái phòng 202 chẳng sao ngủ nổi, lăn qua lật lại. Ngưu Manh Manh ngủ ở giường trên nghe thấy tiếng trở mình, hạ giọng hỏi: đại tỷ, chị không ngủ được à? Không phải, sao thế Manh Manh? Không có gì, chúng ta ở cùng nhau thật thích. Trước khi em ở nhà suốt, chỉ chơi một mình, ngày ngày vào mạng, ngủ, ngay cả mua sắm cũng online. Nếu có nhiều chị thế này thì tốt rồi. Hi hi, giờ không phải gọi là chị rồi sao? Được, chị nhận đi em gái này. Dương Hồng Ảnh trong đám nữ sinh không phải là nhiều tuổi nhất, nhưng cô cá tính mạnh mẽ, vô hình chung trở thành lãnh tụ. Đặc biệt là loại trạch nữ không có chủ ý như Ngưu Manh Manh, càng có như chị ruột. Ngừng một lúc, Ngưu Manh Manh lại hỏi khẽ: đại tỷ, chị đã từng yêu chưa? Em hỏi chuyện này làm gì? Em hỏi tôi mà, cảm giác ở cùng nam nhân sao ấy nhỉ? Làm sao chị biết, chị chưa bao giờ yêu? Câu này của Dương Hồng Hạnh vừa phát ra, hai cô gái còn lại đều cười ra tiếng, đã ra đều chưa ngủ. Lương Vũ Vân là cười vui nhất, cô gái này bị Diệp Phàm đặt biệt danh thổ phỉ, phỉ nữ, tính cách táo tợn. Lớp trưởng, không phải chị là xử nữ đấy chứ? Dương Hồng Hạnh vinh mặt thách thức. Phải thì sao nào? Chị mà là xử nữ thì em là nữ tu rồi. Tần Thục Vân xì một tiếng đó to. Nếu Vũ Vân cô mà là nữ tu thì tôi là thánh nữ. Này này, coi thường quyền uy lớp trưởng đấy à? Cẩn thận, mai phái hai cô đi tiếp điệu Diệp Phàm. Dương Hồng Hạnh cười mắng. Được thôi, tôi sẵn lòng, uống xe rồi cùng Diệp Phàm tình một đêm cho các cô hâm mộ chết. Ở chỗ này thật buồn, kiếm tiểu soi ca mua vui qua ngày cũng được. Lương Vũ Vân là cô gái lưu manh nhất, trong máy tính lưu mấy chục bộ phim sách, thường xuyên đóng cửa lại cùng các nữ sinh khác xem. Người khác xem tới đỏ mặt, bản thân thì cười suốt. Thần Thục Vân bĩu môi xem thường. Cô đừng vui mừng quá sớm, ý có nổi không? Cái mặt trắng đó e lên giường chẳng làm nên trò gì, hay là để tôi chọn cho cô vài mãnh nam trong đội, bảo đảm thỏa mãn. Được, tôi nhận hết. Hai cô gái vừa cười còn thò tay đánh nhau, làm hai cái giường cứ kêu ken két. Hai đứa lưu manh im mồm, đừng làm hư Manh Manh. Manh Manh, em đừng nghe chúng nói linh tinh. Dương Hồng Hạnh quát, hai cô gái kia không nói nữa, xong vẫn cười suốt. Kỳ thực em thấy chị và Diệp Phàm rất xứng đôi, một điển trai một xinh đẹp, một đôi kim đồng ngọc nữ. Không ngờ Ngưu Manh Manh đường hoàng nói: Manh Manh, em gái, em nhầm rồi. Đại tỷ thì Ngọc ở chỗ nào? Có mà dục ở trong từ dục vọng ấy. Lương Vũ Bẩn tiếp lời khiến mấy cô gái phì cười. Không thèm nói với các cô nữa, tôi đi ngủ đây. Dương Hồng Hạnh dường như có tâm sự, không như mọi khi tan gẫu tới tận khuya. Trong phòng chẳng mấy chốc khôi phục lại sự yên tĩnh. Người khác dần dần thở đều đặn, nhưng cô thì chẳng sao ngủ được. Buồn chán quá mới bày ra trò này, chẳng qua là để trêu ghẹo Tiểu Soái Ca. Chỉ là tối nay một phen trêu ghẹo mới biết Tiểu Soái Ca rất chân tình, không hề giả tạo, tính cách thoáng đạt, hóm hình tự nhiên. Chẳng biết từ lúc nào hai người nắm tay nhau đi mấy vòng, có chút giả thành thật rồi. Có người bạn trai như vậy cũng không thể, nhưng người ta có bạn gái rồi. Hơn nữa tập huấn cũng sắp kết thúc, chằn chọc mãi. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.